Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, rừng rậm thủ hộ già. Tống Kiệt xoa xoa đầu của chính mình, vừa mới hắn tựa hồ đánh vào một cái đen tuyền hơn nữa lông xù xù đồ vật bên trên. Cũng không có thấy rõ ràng đó là vật gì, bất quá liền căn cứ khuynh hướng cảm xúc tới phán đoán. Kia đồ vật khẳng định không phải nữ nhân ngực, mà làm Tống Kiệt ngẩng đầu lúc sau, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Nha, Tống Kiệt phán đoán sai lầm, đó chính là một nữ nhân ngực. Chỉ thấy tại Tống Kiệt trước mặt, đứng một cái cực là cường tráng nữ nhân, rốt cuộc có bao nhiêu cường tráng. Thái Sâm ở trước mặt nàng, cái kia đều chỉ là cái đệ đệ. Nàng một thân bảo tạc giống nhau cơ bắp, ngực thượng lộ ra một rúm đen tuyền mao, người mặc cực là phóng đãng áo vải xám, tay cầm cương xoa, người này ai a? Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức, nàng thân thể như vậy cường tráng, nhưng là cố tình khuôn mặt là cái gương mặt của nữ nhân. Hơn nữa còn là cái loại này trường lẫn vũ mị nữ nhân khuôn mặt. Thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, những lời này hình dung nữ nhân này. Nhất chuẩn xác cực kỳ. Ngươi ai a? Tống Kiệt theo bản năng hỏi. Cái kia cực là cường tráng nữ nhân nhìn thoáng qua Tống Kiệt, đôi mắt bên trong lại một loại không nói ra được ánh mắt, tựa hồ là thích, lại tựa hồ là chán ghét. Nếu như ta là vừa mới suy nghĩ muốn giết chết người của các ngươi, các ngươi đã chết. Cái kia cường tráng nữ nhân nói, dứt lời nàng một thổi huýt sáo, chỉ thấy cái kia hắc báo trực tiếp lẻn đến phía sau của nàng, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Hảo gia hỏa, cái này hắc báo cư nhiên là nàng nuôi một cái sủng vật. Cái này hắc báo sức chiến đấu có thể so với khống chế cấp bậc dị năng giả a. Nữ nhân này có thể dưỡng như vậy nghiêu bức hống hống hắc báo, nói vậy thực lực cũng sẽ không quá yếu. Mỹ nữ, ta không trêu chọc đến ngươi đi. Lúc này, Tống Kiệt nói lời nói đã không có tự tin. Nghe được mỹ nữ hai chữ này lúc sau, cái kia cường tráng nữ nhân lông mày nhướng lên. Thực hiển nhiên, ở trong thời đại này, căn bản không có người đi lên liền xưng hô đối phương là mỹ nữ. Thông thường mà nói, đi lên liền xưng hô đối phương là mỹ nữ, đây là một loại đùa giỡn. Chẳng qua Tống Kiệt không có ý thức đến mà thôi. Cái kia cường tráng nữ nhân lúc này cư nhiên có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tựa hồ nàng đối mỹ nữ hai chữ này thập phần hưởng thụ. Ta là này phiến thâm lâm thủ hộ già. Ta liệp báo đã phát hiện các ngươi tồn tại. Lúc này đây chúng ta xuất hiện chỉ là cho các ngươi một bài học mà thôi. Nếu như các ngươi bị cái kia bảy cái con nhện tinh bắt tới, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Rừng rậm thủ hộ giả, rừng phòng hộ viên, hay là nói thổ địa gia, không sai biệt lắm chính là ý này đi. Nhìn bộ dáng của nàng nghiêu bức hống hống, dù sao khẳng định so chính mình lợi hại, so với mình người lợi hại, Tống Kiệt đồng dạng đều sẽ sử dụng thảo hiếu chiến thuật. A Di Đà Phật, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm, đi ngang qua nơi đây, đói khát khó nhịn, cho nên mới thiêu gà ba con. Không biết còn có loại quy củ này, nhất định không có lần sau. Tống Kiệt chắp tay trước ngực, quy quy củ củ nói, mà cái kia cường tráng nữ nhân trên mặt đã lộ ra biểu tình chán ghét. Ta mặc kệ ngươi là thật hòa thượng vẫn là giả hòa thượng, cánh rừng rậm này không cho phép nổi lừa. Cường tráng nữ nhân hiển nhiên không tin Tống Kiệt là cái thật hòa thượng. Rốt cuộc Tống Kiệt một thân mùi rượu, lại còn có ăn thịt. Nào tên hòa thượng ăn thịt lại uống rượu. Tống Kiệt cũng là vẻ mặt xấu hổ, vội vàng nói, mỹ nữ a, lão đệ cũng không phải cố ý a. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ngươi xem lão muội nhi ngươi sinh chính là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, một xem chính là thiện giải nhân ý người. thông cảm một chút ha. Tống Kiệt vốn dĩ cũng liền chỉ là khách sáo một chút mà thôi. Dù sao đối phương không lấy chính mình đương hòa thượng, chính mình cũng không cần phải giả bộ nữa. Không thành nghĩ, Tống Kiệt vài câu mông ngựa, cư nhiên bị nàng nghe vào trong lòng, làm Tống Kiệt khen nàng bế nguyệt tu hoa thời điểm, nàng mặt cư nhiên hồng một cái. Chán ghét, ngươi nói ai bế nguyệt tu hoa đâu? Cường tráng nữ nhân đột nhiên thẹn thùng nói. Tống Kiệt đột nhiên ngốc ngay tại chỗ. Một cái vô cùng hung mãnh nữ nhân cư nhiên đối ngươi nói ra như vậy e thẹn. Loại này nổi lên đại lạc, thật đúng là nhường Tống Kiệt có chút mộng bức. Bất quá Tống Kiệt sờ người vẫn là vô cùng chuẩn. Nhìn đến cường tráng nữ nhân biểu tình lúc sau, Tống Kiệt cảm thấy chính mình dường như đã sờ đến nữ nhân này bím tóc. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt mông ngựa giống như không cần tiền giống nhau liền ra tới. Tiểu tỷ tỷ, đương nhiên là nói ngươi. Ngươi xem nhìn ngươi này một thân cơ bắp, nhiều cấp người cảm giác an toàn a. Nếu bần tăng không phải cái hòa thượng lời nói, bần tăng đều muốn gả cho ngươi. Lại xem nhìn ngươi này khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, quả thực liền là thiên sứ dung mạo, dáng người ma quỷ a. Ta lý tưởng tình nhân trong mộng. Nôn, Tống Kiệt chính ở thổi phồng khi đó, chỉ nghe thấy một trận nôn mửa âm thanh vang lên. Cường tráng sau lưng nữ nhân hắc báo đã nôn mửa. Nó thực thông linh tính, nhìn đến Tống Kiệt xem nó lại lộ ra một bộ thành thật chất phác biểu tình. Lại xem Thiết Đản, cũng là lộ ra một cái so với khóc còn khó xem mỉm cười. Càng là cố nén không có phun. Nói thật, Tống Kiệt dạ dày cũng có chút quay cuồng. Bất quá hắn cố nén không có nhổ ra. Mà cái kia cường tráng nữ nhân lại không chút nào quan tâm vẻ mặt của mọi người. Chỉ là một bộ say mê tại trong thế giới của mình cái dạng này. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người nói ra tiếng lòng của ta. Đại huynh đệ, vẫn là ngươi hiểu ta à. Bộp một tiếng, cường tráng nữ nhân hai tay vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Đồ chơi này đau Tống Kiệt là nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nhưng là kia nữ nhân tựa hồ căn bản không biết mình dùng sức lực lớn hết sức. Chỉ là một cái kính lệ nóng doanh tròng, hình như là tìm được tri kỷ giống nhau. Tống Kiệt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiên nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi đói bụng đi, đến, thiêu gà cho ngươi ăn. Dứt lời, Tống Kiệt cố nén ghê tởm, đem cuối cùng một chỉ thiêu gà đưa cho cường tráng nữ nhân. Cường tráng nữ nhân tiếp nhận thiêu gà, bị cảm động lệ nóng doanh tròng, cả người run rẩy, ngươi đối ta thật sự quá tốt rồi. Ta quá cảm động, nôn, lúc này đây, Thiết Đản cùng hắc báo cùng kêu lên nôn mửa. Tống Kiệt cũng là suýt nữa không kiên trì ở. Chỉ thấy cường tráng nữ nhân lột ra ngạnh thổ, lột ra lá sen, một ngụm liền tiêu diệt chỉnh chỉ thiêu gà. Ăn luôn thiêu gà lúc sau, nàng hai mắt tỏa sáng. Đối với Tống Kiệt dựng lên một ngón tay cái, hào, ăn ngon. Tống Kiệt gật gật đầu, tâm suy nghĩ tự mình làm có thể ăn không ngon sao. Qua hồi lâu, cường tráng nữ nhân đem thiêu gà nuốt xuống, sờ sờ hắc báo đầu, nói ra, đại huynh đệ, ta đi, không cần tưởng niệm tỉ tỉ nha. Ta tưởng niệm ngươi nãy nãy cái chân ta tưởng niệm. Tống Kiệt ở trong lòng mắng to, đương nhiên, những lời này hắn là không dám mắng thành tiếng. Chỉ thấy cường tráng nữ nhân dưng dưng phất tay, mang theo chính mình hắc báo, rời đi Tống Kiệt đợi địa phương. Đợi có chừng mấy phút lúc sau, Tống Kiệt xác định nữ nhân sẽ không lại trở về sau. Hắn ôm một cây đại thụ liền oa oa ói ra, con mẹ nó, thật là ghê tởm chết ta. Cái này đều người ra sao a? Người ra sao đều có thể làm thổ địa ra a? Ngươi nhìn nhìn ngươi cái kia thân thể, ngươi nhìn nhìn ngươi kia khuôn mặt, người khác sủng vật là corgi, ngươi sủng vật một trận có thể ăn 3 corgi,